Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2487, chương 2489. Yêu thiện thần chân ý, giờ khắc này bên trong toàn bộ nhiệt đới rừng cây đều giống như chuyển hóa làm thế giới khác một dạng, trở nên phá lệ yên tĩnh, tản mát ra trầm trọng không khí. Ho, này, các vị, các ngươi tốt, hoan nghênh đi vào ta rừng rậm, đại tỷ tỷ ta từ đáy lòng hoan nghênh đến của các ngươi nha. Ketsaru đem đại kiếm trong tay tầng, tầng đập vào mặt đất bên trên, nhường đất vị vì đó rung động, đồng thời hướng về tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Nụ cười kia đã ánh nắng, lại mỹ lệ, hơn nữa còn tràn đầy thân cận cảm giác, lại chẳng biết tại sao, đúng là cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái tên này, Ryugi Riki cầm trong tay dao găm, sắc mặt ngưng trọng, thật đáng sợ. Masu thì khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, xem ra tâm tình rất tốt a. Cái này không có đầu óc cơ bắp nữ thần, liền Istar đều líu lưỡi lên tiếng. Đến mức Rama thì là rõ ràng cảm nhận được theo trước mắt cái này nữ thần trên thân phát ra dọa người thần khí. Cùng khí thế, tầm mắt lấp lánh, chính như Istar nói, Ketsaru tâm tình tựa hồ liền rất tốt. Không có cách nào, ta có thể là một mực tại tìm ngươi a. Trên chiến trường cũng không biết chờ bao lâu, kết quả đều không thể đợi đến ngươi xuất hiện. Cái này khiến đại tỷ tỷ ta có thể là một lần vô cùng đau lòng. Ai biết, ngươi liền đột nhiên như vậy chính mình tới bái phỏng nữa nha. Thật là làm cho người rất vui vẻ. Nhân loại cuối cùng Master. Ketsaru liền cực kỳ vui vẻ nói như vậy lấy. Tầm mắt từ đầu đến cuối cũng chỉ là đặt ở Rama trên thân. Có khả năng nhìn ra được, cái này nữ thần đối Rama hứng thú lớn vô cùng, lớn đến còn lại nữ thần cũng không sánh nổi địa phương. Ta phải nói tiếng vinh hạnh sao? Rama liền lãnh tĩnh như vậy đáp lại, nhường Ketsaru cười đến càng thêm vui vẻ. Không sai a, đối thần ôm lấy kính ý là một chuyện tốt. Mặc dù đại tỷ tỷ ta không phải rất muốn làm bộ làm tịch làm gì a, nhưng bị nhân loại tôn kính, nhất là bị người giống như ngươi loại tôn kính, ta vẫn là hội thấy vô cùng vui vẻ. Bất quá, so với vinh hạnh loại hình, đại tỷ tỷ ta càng hy vọng ngươi có thể ôm đấu chí cùng chiến ý tới đối mặt ta a. Ketsaru nhìn như hảo tâm nói như vậy lấy, kỳ thực nói đến đây, thân lên phát ra đấu khí lại làm cho Phâu đều bị dọa đến chui vào Rama áo bào bên trong. Cái này nữ thần liền đối với Rama ôm lấy không thể tầm thường so sánh chiến ý. Thật sự là có chút ra ngoài dự liệu của người ta. Rõ ràng là thần, thế mà đối một cái nhân loại nghiêm túc như vậy, thật là khó được a. Istar liền nói ra lời ấy, có thể câu nói này đổi lấy đáp lại là như vậy. Đương nhiên phải nghiêm túc, không bằng nói, chính là bởi vì đối thủ là nhân loại, ta mới nhất định phải nghiêm túc a. Ketsaru nói như thế, dù sao, nhân loại mới là phiến đại địa này cư dân, nhân loại mới là thế giới phồn vinh thịnh vượng căn bản. Cho nên, người khác tạm thời bất luận, ta là tuyệt đối không thể không đối với nhân loại nghiêm túc. Bằng không liền không có ta tồn tại cần thiết. Asek trong thần thoại chủ thần đúng là nói ra dạng này làm người thụ sủng nhược kinh lời. Thế nhưng, cái này là Ketsaru, duy nhất thiện tính đỉnh điểm tồn tại. Ta là thiện thần, đồng thời cũng là dẫn đầu nhân loại hướng đi phồn vinh thịnh vượng văn hóa chi thần. Đã từng hiển hiện qua người chi vương, tồn tại bản thân ý nghĩa chính là vì làm cho nhân loại tiếp tục tồn tục xuống a. Ketsaru cười tủm, tỉm như thế tuyên bố, nhưng mà, lời nói này, tại mọi người nghe tới, hơi có chút lời nói vô căn cứ tình nghi, tồn tại bản thân ý nghĩa chính là vì làm cho nhân loại tiếp tục tồn tục xuống dưới. Ryugi Shiki nâng lên lông mày, không đúng, Masu cũng phủ định lên tiếng, lớn tiếng nói, nếu là như vậy, vậy ngươi vì sao muốn gia nhập Tam Nữ Thần Đồng Minh bên trong, nhấc lên chiến tranh hủy diệt nhân loại đâu? Cái này căn bản liền mâu thuẫn a. Có thể là Rama là hiểu Ketsaru ý nghĩ, bởi vì nghĩ làm cho nhân loại tồn tục cũng không có nghĩa là liền không thể thương tổn nhân loại a. Masu, Rama đè lại Masu bả vai, lời nói ra đầu tiên là nhường Masu khẽ giật mình, ngay sau đó lại là nhường Masu bỗng nhiên biến sắc. Masu đương nhiên biết rõ Rama chỉ là cái gì, tỉ như tại dị điểm thứ 6 thời điểm, tự xưng là Lion King nữ thần Rongominiad chính là vì làm cho nhân loại tồn tục xuống, nghĩ giữ lại nhân loại hòa chủng, mới vừa ý đồ mở ra tận cùng thế giới chi tháp, đem nhân loại bên trong thuần khiết nhất không một hạt bụi cái kia một bộ phận linh hồn xem như tiêu bản bảo tồn lại. Cái kia cách làm cực kỳ vô nhân đạo, thậm chí đối với nhân loại tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng xét đến cùng cũng là vì nhân loại tồn tục. Như vậy, Ketsaru lời giải thích liền không thể nói là sai. Dù sao, mặc dù hết sức ngượng ngùng, nhưng thân là thiện thần đồng thời, đại tỷ tỷ ta cũng là chiến thần. Vì để cho nhân loại cái chủng tộc này có khả năng tồn tục càng lâu, giãn ra trong đó một bộ phận, lại loại bỏ mặt khác một bộ phận, để cho các ngươi có thể thích ứng tiếp xuống hoàn cảnh tàn khốc. Kia chính là ta Divinity, ta thần chức nha. Ketsaru mảy may không tức giận cười. Ta mục đích cuối cùng nhất cũng không là bảo hộ nhân loại, làm cho nhân loại có thể an tâm sinh tồn được, mà là cho nhân loại đủ loại thí luyện, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, thậm chí vì đó tiến hóa. Đây mới là Nam Mỹ Thần cách làm, bởi vì Nam Mỹ Thần cùng khác thần không giống nhau. Hắn tính chất chính là tiếp cận với vi sinh vật khái niệm. Sinh mệnh chuyển động biểu hiện hình thức liền là bám vào nhân loại trên thân, khiến nhân loại mang đến tật bệnh các loại đau khổ. Này tuy sẽ cho nhân loại tiếp nhận rất lớn tổn thương, có thể thích ứng ốm đau người sẽ trở nên kiên cường, thể phách cũng sẽ trở nên cường tráng, vô phương thích ứng hoàn cảnh cùng tiến bộ người hội bị đào thải, lưu lại người thì sẽ trở nên mạnh mẽ, lại tiếp tục tồn tục xuống, hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Cái này là tên vì nhân loại tồn tại, cho nên ta là vì cho nhân loại thí luyện, làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ mà đến, cũng là vì này mới làm Tam Nữ Thần Đồng Minh một trụ tham gia trận chiến tranh này. Ta cũng không phải muốn hủy diệt nhân loại, chỉ cần ta vẫn tồn tại, vậy liền không cho phép nhân loại diệt vong. Ketsaru liền vui vẻ như vậy chậm rãi mà nói lấy. Nói cách khác, Ketsaru không phải là vì hủy diệt nhân loại mới gia nhập Tam Nữ Thần Đồng Minh trận doanh bên trong, mà là muốn mượn cơ hội này mang cho nhân loại ta thí luyện, đào thải đi nhân loại yếu đuối, lại bồi dưỡng được nhân loại mạnh mẽ, để cầu làm cho nhân loại có khả năng tốt hơn tồn tục. Chính là bởi vì dạng này, Ketsaru mới có thể cùng Gorgon ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước, mà không phải chung nhau tác chiến minh ước. Bởi vì nàng không nghĩ hủy diệt nhân loại, cùng Gorgon vốn cũng không phải là cùng một cái lập trường. Lại thêm Ereshkigal cũng là vì tận khả năng bảo hộ nhân loại mới gia nhập đồng minh Tam Nữ Thần bên trong. Ngoại trừ Gorgon bên ngoài, còn lại hai trụ liền đều là yêu tha thiết nhân loại nữ thần. Xét tới điều này, Gorgon mới có thể một mực đê lấy hai cái này đồng minh người. Bởi vì nàng rõ ràng, sớm muộn, các nàng đồng minh đều sẽ vỡ tan. Mà Rama cũng hiểu rõ, người sở dĩ trên chiến trường vẻn vẹn giết 100 người liền rút lui, không phải là bởi vì chuyện gì xảy ra, mà là ngươi căn bản vô ý hủy diệt nhân loại a. Rama nói như vậy, đúng thế. Ketsaru lập tức gật đầu, cười nói, dù sao, nếu như đem mặt trời loại hình trực tiếp ném vào Uruk bên trong, kia nhân loại lập tức liền sẽ toàn bộ chết đi. căn bản không được thí luyện tác dụng, cho nên ta sớm đã quyết định, tại phía trên chiến trường này, ta đã không quyền sử dụng có thể, càng sẽ không đắm chìm ở giết chóc bên trong. Mỗi ngày đều chỉ lại đối phó 100 người, mà lại mỗi một cái đều phải tự tay đối phó. Dạng này mới có thể đi đến ta muốn hiệu quả a. Cái này nữ thần, thế mà dự định từng cái đối phó nhân loại, mà không phải vận dụng quyền năng cùng lực lượng, đem nhân loại cho oanh sát. Dưới tình huống như vậy, ngươi có thể tới, ta thật thật cao hứng a. Kessaru cười đến càng ngày càng vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.